Cái này đúng thật là một món hời cho anh ấy. Lúc cả nhà đang ăn cơm, Tông Ngôn Thần suy nghĩ một lúc, rồi mở miệng, mẹ, con muốn ra ngoài một chuyến. Con đi đâu? Lâm Tân Ngôn hỏi lại. Sau đó bà lập tức hiểu rõ. Tông Ngôn Thần có thể sẽ đi tìm cô gái kia, nên bà không ngăn cản con trai nữa. Người ta đã cứu con, mẹ còn chưa chính thức sang cảm ơn đâu. Con cứ đi tìm cô gái ấy đi. Lần này con có thể nghỉ ngơi được một khoảng thời gian. Đợi sau khi con tìm được cô ấy, thì con sẽ trở về với mẹ. Mấy năm nay anh rất ít khi ở nhà. Về cơ bản, trong nhà chủ yếu là do Trang Gia Văn quản lý. Điểm này, trong lòng Tông Ngôn Thần vẫn luôn vô cùng biết ơn em trai mình. Tông Ngôn Thần là con trai trưởng. Thế nhưng anh ấy lại không hề gánh vác trách nhiệm lớn nhất trong nhà. Gia Văn, hai anh em mình làm một chén chứ nhỉ? Tông Ngôn Thần đứng dậy đi lấy rượu. Anh cả, con mắt của anh bị như vậy. Có thể uống rượu được sao? Thẩm Hâm Giao không quá yên tâm. Quan tâm hỏi. Lâm Tân Ngôn cũng cảm thấy con dâu mình nói rất có lý. Ngôn Thần à, mắt của con vẫn chưa khỏi hẳn. Đừng nên uống rượu nữa. Con với Gia Văn đã rất lâu rồi chưa được ngồi nói chuyện tử tế với nhau. Khó lắm mới có được hôm nay rảnh rỗi. Anh em chúng con chỉ uống một vài chén thôi. Con không sao đâu mà. Tông Ngôn Thần cầm chén rượu tới. Đặt trước mặt mình và Trang Gia Văn mỗi người một cái. Sau đó vặn nắp bình. Rót rượu vào. Cách Trương.